Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2272, phá hủy vực sâu thông đạo. Nhìn thấy Hắc Ma giáo giáo chủ Tấn Thăng làm nửa bước tiên quân cường giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nói: Hắc Ma giáo giáo chủ bây giờ sức chiến đấu cũng đã vượt qua Bạo Long Ma Vương, ta có thể tại linh vực thế giới sông pha. Bất quá, linh vực còn lại tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, tại nơi ở của mình ở trong bố trí vô số trận pháp. Nếu như bọn hắn trốn ở hang ổ ở trong không ra, Hắc Ma giáo giáo chủ cũng không làm gì được bọn họ. Trừ cái đó ra, Hắc Ma giáo giáo chủ đánh bại bọn hắn đơn giản, đánh giết bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Linh vực thế giới tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đều là thân kinh bách chiến cường giả, tinh thông vô số đào thoát bí pháp. Hắc Ma giáo giáo chủ muốn xử lý bọn hắn không có đơn giản như vậy. Vạn Yêu Đại Lục mê vụ đầm lầy là một chỗ quanh năm bao phủ tại mê vụ ở trong đầm lầy. Tại mê vụ đầm lầy chung quanh, trừ một chút vô cùng quỷ dị ma vật, ma trùng bên ngoài, không có có trí tuệ sinh linh tồn tại. Mê vụ đầm lầy quanh năm tràn ngập vô cùng quỷ dị mê vụ. Liền xem như huyền tiên cảnh tà tu cường giả nhiễm phải quỷ dị mê vụ cũng sẽ mười phần khó chịu, kèm theo một chút xíu không gian gợn sóng lập lòe. Dương Phong cùng Thiên Hai cùng một chỗ từ bên trong hư không hiện lên, toàn thân vờn quanh tại một tầng kết giới phòng ngự bên trong, nhanh chân hướng mê vụ đầm lầy đi đến. Đúng lúc này, từng cái sắc bén vô cùng xúc tu từ mê vụ đầm lầy bên trong bắn mạnh mà ra, hướng Dương Phong trực tiếp đâm tới. Thiên Hai một thể bên trong pháp lực phun trào, từng đạo pháp lực quang mang bao phủ tại những cái kia sờ trên tay, đem những cái kia xúc tu hết thảy phá hủy, cột đá hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, một đầu thân dài cao tới 100 mét, tản ra huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong khí tức ma vật, từ đầm lầy ở trong tuôn ra, nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp phun một cái. Lập tức chỉ thấy được một đạo ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn ma dịch từ huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong ma vật trong miệng tuôn ra, hướng Thiên Hai bao phủ mà đi. Ăn mòn ma dịch uy lực vô tận, liền xem như huyền tiên sơ kỳ cường giả nhiễm đến cũng sẽ bị trực tiếp ăn mòn. Đối mặt ăn mòn ma dịch công kích, Thiên Hai trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng pháp lực cột sáng trong nháy mắt bộc phát, đem ăn mòn ma dịch phá hủy, đồng thời dư thế không giảm đánh vào huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong ma vật trên thân, trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ. Ngay sau đó, Thiên Hai thể nội pháp lực phun trào, từng đạo pháp lực quang mang chớp động, đem những cái kia đầm lầy ngưng kết thành từng cái nham thạch bậc thang. Dương Phong theo nham thạch bậc thang một đường mà xuống, đi lại hơn 10 dặm sau đó, một mặt thanh sắc vách đá tiến vào hắn tầm mắt ở trong. Thiên Hai thể nội pháp lực khẽ động, một đạo pháp lực cột sáng từ đó bắn ra, hung hăng đánh vào thanh sắc trên vách đá, trực tiếp đem thanh sắc vách đá đánh nát, lộ ra một bảo tàng khổng lồ, Kim Xà Vương bảo khố, so với Vảy Đen Vương kém xa. Dương Phong nhìn xem Kim Xà Vương bảo khố, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, nói: Kim Xà Vương trong bảo khố có không ít pháp tinh cùng Vạn Yêu Đại Lục phía trên rất nhiều đặc hữu chân quý tài nguyên tu luyện, trong đó không ít tài nguyên có thể đề thăng tiên sư, thậm chí là huyền tiên cường giả sức mạnh. Có được Kim Xà Vương bảo khố, thậm chí có thể cho một thiên tài tiên sư tu luyện tới huyền tiên sơ kỳ chi cảnh. Đáng tiếc, đối với Dương Phong tới nói, những tài nguyên kia lộ ra 10 phần ít ỏi. Dù sao Dương Phong mục tiêu nhưng là muốn luyện chế, có được thượng vị vực sâu ma vương thực lực vảy đen vương. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong đại thủ vung lên, đem kim xà vương bảo khố sở hữu tài nguyên thu sạch vào tinh thần châu bên trong. Sau đó, Dương Phong mang theo thiên hai nhanh chóng rời đi kim xà vương bảo khố. Vương Lỗi tiên sư, ngươi là làm sao biết nơi này có một cái bảo khố? Đúng lúc này, vô số ma quang sôi trào, vô cùng đáng sợ ma vân phun trào. Bạo Long Ma Vương từ bên trong hư không đi ra, ngữ khí băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói. Nhìn thấy Bạo Long Ma Vương, Dương Phong sắc mặt đại biến nói: Bạo Long Ma Vương, ngươi làm sao biết ta ở đây? Ngươi cũng dám chất vấn ta, thật là lớn gan. Nghe được Dương Phong, Bạo Long Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra một cái cự đại long trảo, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trực tiếp chộp tới. Nham thạch lá chắn, thiên hai thể nội pháp lực phun trào, một cái cự đại thanh sắc nham thạch tấm chắn ngưng kết mà thành, ngăn tại Dương Phong trước người. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, to lớn thanh sắc nham thạch tấm chắn tại Bạo Long Ma Vương công kích trực tiếp sụp đổ nát bấy, phá cho ta. Lúc này, thiên hai nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào một cái kia vô cùng kinh khủng long chảo phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thiên hai nắm đấm cùng kinh khủng long chảo đụng va vào nhau. Hai cỗ đến lực lượng mạnh trong nháy mắt bộc phát, thiên hai lập tức bị vô cùng kinh khủng long chảo đánh vào dưới mặt đất. Toàn thân xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Bạo Long Ma Vương ánh mắt rơi vào thiên hai trên thân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thưởng nói: Hạ vị vực sâu ma vương đỉnh phong khí tức, trung vị vực sâu ma vương chiến lực, ngươi tên là gì? Nếu như ngươi nguyện ý đi nương nhờ ta, ta có thể thả Vương Lỗi tiên sư một con đường sống. Hạ vị vực sâu ma vương đỉnh phong liền có được, trung vị vực sâu ma vương chiến lực cường giả, tại vực sâu ma giới bên trong cũng hết sức ít gặp, mỗi một cái đều là thiên tài chân chính, có được vô cùng kinh khủng tiềm lực trưởng thành. Bạo Long Ma Vương muốn mời chào thiên hai, nắm giữ một cái cường đại bộ hạ, chủ nhân của ta chỉ có một cái, trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào có thể làm cho ta thần phục. Nghe được Bạo Long Ma Vương, thiên hai nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, thân thể thương thế trong nháy mắt tự lành, vô số gai gắt nói gai ngưng kết mà thành, điên cuồng hướng Bạo Long Ma Vương đánh tới. Nghe được thiên hai, khi nhìn đến thiên hai động tác, Bạo Long Ma Vương cười lớn một tiếng, thể nội ma lực phun trào, vô số ma sáng long lánh, một cái dài đến 100 mét to lớn ma chảo hung hăng vỗ xuống, đánh vào sắc bén địa thứ phía trên, đem sắc bén địa thứ trực tiếp đánh nát. Đúng lúc này, Dương Phong thi triển bước nhảy không gian khả năng, trực tiếp ẩn như giữa hư không. Thấy tình cảnh này, Bạo Long Ma Vương cười lạnh một tiếng, thể nội ma lực phun trào, vô tận ma khí kịch liệt quay cuồng, trong vòng phương viên 100 dặm không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Mới vừa lẻn vào bên trong hư không, Dương Phong trực tiếp bị một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường ép ra ngoài. Dương Phong từ bên trong hư không sau khi đi ra, trên thân thể lập tức nhiều hơn vô số vết thương. Mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra, vẩy xuống trên mặt đất. Liếc mắt nhìn thương thế trên người, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói: Thật là lợi hại, danh xưng mạnh nhất thượng vị vực sâu ma vương Bạo Long Ma Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Dương Phong từ không gian ở trong sau khi đi ra, Bạo Long Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cười lạnh một tiếng, thể nội ma lực phun trào, phương viên trăm dặm vực sâu ma khí kịch liệt quay cuồng, hóa thành 9 đầu vô cùng đáng sợ hắc long, hướng Dương Phong cùng Thiên Hai đánh tới. Đúng lúc này, một cây hắc ám mâu vô thanh vô tức từ bên trong hư không bay ra, nhanh như tia chớp hướng Bạo Long Ma Vương vọt tới. Ngay tại hắc ám mâu sắp rơi xuống Bạo Long Ma Vương trên người, một cái kết giới phòng ngự chợt hiện lên, ngăn tại Bạo Long Ma Vương trước người. Hắc ám mâu trong nháy mắt xuyên qua cái kia kết giới phòng ngự, chui vào Bạo Long Ma Vương thể nội. Một hồi vô cùng quỷ dị sức mạnh tại Bạo Long Ma Vương thể nội bộc phát, để cho thân bị thương nặng, nửa bước ma quân. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiến giai nửa bước ma quân? Đây không có khả năng. Bạo Long Ma Vương một cái chớp động xuất hiện ở ngoài ngàn mét, nhìn cả người bao phủ tại một tầng trong bóng tối, phảng phất hắc ám hóa thân đồng dạng hắc ma giáo giáo chủ. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Hắc ma giáo giáo chủ trước đây không lâu, còn vẻn vẹn chỉ là một cái huyền tiên đỉnh phong cường giả. Coi như hắc ma giáo giáo chủ thu được cơ duyên, tiến giai trở thành nửa bước ma quân cường giả, cũng cần tiêu hao số lượng cao thời gian tới tiến hành thuế biến. Mà bây giờ hắc ma giáo giáo chủ lặng yên không tiếng động tiến giai nửa bước ma quân, đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đi chết đi." Hắc ma giáo giáo chủ thể nội pháp lực phun trào, trong mắt hung quang chớp động, từng đạo hắc ám trường mâu ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, phong tỏa hư không, hướng Bạo Long Ma Vương trực tiếp đánh tới. "Muốn giết ta, ngươi còn không có loại kia bản sự." Đối mặt hắc ma giáo giáo chủ công kích, Bạo Long Ma Vương trong mắt lóe lên một hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, ngưng kết thành 9 đầu hắc long, hướng hắc ma giáo giáo chủ đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong cùng Thiên Hai từ hai đại cường giả chém giết bên trong đào thoát. Bạo Long Ma Vương không có tinh lực đi quản Dương Phong bọn hắn, tùy ý Dương Phong cùng Thiên Hai rời đi. Dương Phong thi triển không gian thần thông, đi tới Vạn Yêu Đại Lục trung ương đầu kia vực sâu thông đạo ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ phía trên, nhẹ giọng hạ lệnh: "Động thủ." Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Nghị, Thanh Giao Vương, Thiên Hai ba đại cường giả liền từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng vực sâu thông đạo vị trí công tới. Tại một cái vực sâu trước thông đạo, kéo dài trăm dặm chi địa, trải rộng vực sâu ma tộc chiến sĩ. Dương Nghị, Thanh Giao Vương, Thiên Hai ba đại cường giả dấu vết, ngay đầu tiên liền bị vực sâu ma tộc chiến sĩ phát hiện, đồng phát xuất từng đạo báo động thê lương thanh âm: "Địch tập, địch tập." Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Thanh Giao Vương thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào những cái kia vực sâu ma tộc chiến sĩ bên trong, đem đếm vực sâu ma tộc chiến sĩ hóa thành than cốc. Thiên Hai thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, những nơi đi qua, vô số sắc bén địa thứ từ bên trong lòng đất bộc phát, đem vô số vực sâu ma tộc chiến sĩ trực tiếp đâm xuyên. Tại Thanh Giao Vương cùng Thiên Hai công kích, vô số vực sâu ma tộc tộc giống như sâu kiến bị dễ dàng diệt sát, mà vực sâu ma tộc tộc chiến sĩ phát ra công kích tắc thì đều bị Thanh Giao Vương, Thiên Hai trên người kết giới phòng ngự dễ dàng ngăn lại. Lúc này Dương Nghị thân hình chớp động, còn như thiểm điện hướng vực sâu thông đạo bay thẳng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?